Em là của chính tôi. Chương 48, cơn mưa mùa hạ. Góc truyện audio.com. Khả Ngân nói vậy mà đúng. Buổi xế chiều hôm ấy trời đổ mưa. Dặn Vương Dịch Phong mang theo dù mà chính mình lại không mang. Những cơn mưa mùa hè tới thật vội vã. Chẳng báo trước gì nhiều. Kéo tới một đám mây rồi cứ như vậy lộp độp rơi xuống. Khả Ngân mang tập quảng cáo đội lên đầu. Nhanh chân chạy tới cổng chào gần đó trú mưa. Chiếc cổng hình mái vòm. Không quá lớn nhưng đủ để một vài người có thể đứng tránh bên dưới, nhưng dường như mọi người đều đã tìm được một cửa hàng nào đó để ghé. Tạm rồi, chỉ có mình Khả Ngân đứng ở đó. Vừa rồi mưa ập xuống. Chạy được tới cổng chào này vài áo cũng đã thoáng ẩm ướt rồi. Hoặc là một vài lọn tóc mái trên đầu cũng bị dính bết lại. Khả Ngân lấy tay tự lau đi mấy giọt nước trên cánh tay mình. Ngẩng đầu nhìn trời mây đen vẫn còn vần vũ lắm. Nhưng dù sao cũng chỉ là mưa mùa hè thôi. Có lẽ một lát nữa sẽ tạnh. Tiếng mưa ầm ầm ở bên tai. Gần đó có vài cửa hàng nhưng Khả Ngân không muốn tới đó trú tạm. Cô muốn ở đây một mình. Mưa tới vội vã như vậy khiến cho nhiều người khó chịu. Hoặc là phải tất bật dọn hàng. Hoặc là phải vội vàng tìm chỗ trú mưa. Nhưng mưa không phải lúc nào cũng xấu. Mưa đôi khi làm người ta chững lại với những hối hả của dòng đời. Đọng lại trong con người ta một khoảng lặng vừa đủ để hoài niệm về những gì đã qua. Khả Ngân tựa lưng vào bức tường của cổng chào. Tuy đã được xây dựng khá lâu nhưng rêu phong vẫn chưa phủ kín. Ít ra cũng không làm bẩn áo cô được. Tiếng mưa vẫn rơi ở bên tai. Lấn át đi cả những âm thanh ồn ào của cuộc sống. Một vài giọt nước mưa rơi xuống bắn cả lên gấu quần. Khả Ngân rũ mi nhìn những hạt mưa rơi xuống trên từng vũng nước đọng lại trên mặt đất. Ở trong lòng bất giác miên man khiến cô khẽ mỉm cười. Chuyện ngày hôm đó cũng xảy ra cách đây được một tuần rồi. Nhưng nghĩ lại giống như mới chỉ ngày hôm qua thôi. Khi hai người bọn họ cùng ngồi trong xe trước nhà hàng cô làm việc. Khả Ngân đã không kìm được lòng mình mà thổ lộ tình cảm với hắn. Cảm giác lúc đó cho đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn khiến cô bồi hồi. Vương Dịch Phong, tôi thích anh. Vương Dịch Phong quay đầu nhìn cô. Ở trong ánh mắt đen thẳm của hắn giống như ánh lên một tia kinh ngạc. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Vương Dịch Phong bối rối. Đối với lời tỏ tình bất ngờ như vậy hắn lúng túng nhìn cô. Chuyện này, giữa những phân vân không biết phải nói gì. Khả Ngân giơ tay dùng ngón trỏ ấn lên môi hắn. Nhẹ nhàng mỉm cười, không cần nói gì cả. Cũng không cần phải trả lời. Tôi chỉ muốn nói như vậy để anh biết thôi. Cho dù hiện tại Vương Dịch Phong chưa thể chấp nhận được tình cảm này cô cũng không muốn ép buộc hắn. Không muốn hắn phải vội vã trả lời. Cô biết ở trong lòng của Vương Dịch Phong cô vẫn chưa thể là người có được vị trí quan trọng kia nhưng cô vẫn đang mỗi ngày đều nỗ lực hơn chạm tới. Tim hắn, không cần hắn phải đáp lại hay gì cả. Đơn giản chỉ là vì muốn đem nỗi lòng mình nói cho hắn biết mà thôi. Chỉ muốn Vương Dịch Phong có thể hiểu Khả Ngân này thích hắn. Hóa ra cảm giác có thể nói ra được tâm sự trong lòng mình cảm giác lại dễ chịu tới như vậy. Khả Ngân ngẩng đầu nhìn những hạt mưa đang rơi xuống, khẽ nghiêng đầu vươn tay ra cẩn thận hứng lấy. Nước mưa tuyệt đẹp như những hạt pha lê chạm vào lòng bàn tay liền vỡ vụn ra thành vô vàn những hạt nước nhỏ li ti khác. Khi chảy đi để lại trên tay một cảm giác mát lạnh. Mưa rào mùa hè ầm ầm đổ xuống, ở trong màn mưa trắng xóa một bóng người dần xuất hiện. Khả Ngân nheo mắt nhìn. Ở trong con ngươi phản chiếu hình ảnh của người đàn ông ấy đang từng bước tiến tới gần. Phía sau cây dù khuôn mặt người ấy như ẩn như hiện. Nhìn cũng thấy một tầng mờ ảo. Hệt như một giấc mơ không có thật vậy. Vương Dịch Phong bước tới trước mặt Khả Ngân. Nhìn cô cười, nói câu ngốc cũng không sai mà. Chính mình lại quên mang dù rồi. Khả Ngân nhìn hắn cong mắt cười. Vậy anh mới tới đón tôi. Vương Dịch Phong bất đắc dĩ không nói được gì. Bước tới gần cô thêm một bước. Cây dù trên tay hắn che trọn cả hai người. Đi thôi. Khả Ngân gật đầu cùng hắn sóng bước vào màn mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp ở trên đầu. Xe của anh đâu? Vương Dịch Phong trả lời. Lối vào nhỏ quá, phải đậu ở bên ngoài rồi. Hai người trưởng thành cùng nhau che chung một chiếc dù, không tránh được đầu vai mỗi người bị nước mưa hắt vào ẩm ướt. Đầu vai còn lại cọ sát vào nhau. Vương Dịch Phong quay đầu nhìn bên cạnh có một quán kem liền quay sang hỏi Khả Ngân. Ăn kem không? Khả Ngân gật đầu, ăn. Hai người bước vào trong quán. Ở trong quán kem không quá đông người. Phía bên trong góc phòng chỉ có một cặp nam nữ và gần đó là một cậu thanh niên đang ngồi một mình. Khả Ngân và Dịch Phong chọn cho mình một chỗ ngồi giáp ngay cửa sổ phía lòng đường. Bởi vì bên cạnh là cửa kính cho nên không lo bị hắt nước. Cả hai người đều bị dính mưa một chút. Phục vụ bàn tới, Khả Ngân gọi hai phần kem. Tôi nhận ra dạo này anh không còn kén ăn như trước nữa nhá. Hồi trước cái gì cũng không ăn. Bây giờ Vương Dịch Phong đã bắt đầu tập tành ăn vài món đồ ăn vặt rồi. Chưa đến cũng tự ăn cơm ở công ty không cần người mang tới nữa. Vương Dịch Phong không nói gì. Dựng cây dù vừa bị đổ ở bên cạnh dãy. Tờ quảng cáo còn nhiều không? Khả Ngân trả lời, cũng không nhiều, nhưng trời mưa như vậy buổi tối đành phải trả lại thôi. Vương Dịch Phong gật đầu. Phục vụ rất nhanh đã mang kem ra. Hai ly kem tươi nhìn rất ngon mắt. Hai người chuyện trò vài câu. Nói mấy chuyện vui vẻ. Mưa ngoài trời vẫn nặng hạt. Dường như không hề có ý định sẽ nhanh chóng ngớt. Khả Ngân chọc chọc kem trong ly. Nhìn màn mưa dày đặc ngoài kia tự nhiên hỏi. Có những thứ tự nhiên vốn theo một quỹ đạo. Nhưng nếu cố gắng có phải sẽ thay đổi được không? Vương Dịch Phong không hiểu được những gì Khả Ngân nói. Hắn nhíu mày nhìn cô. Cô nói gì? Khả Ngân nhìn hắn, mỉm cười, giống như, nàng tiên cá vậy. Vương Dịch Phong nhìn cô. Ở trong ánh mắt và nụ cười của Khả Ngân có gì đó vừa hoang mang vừa muộn phiền. Cách chương.